Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 259 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Do mình bận một hai ngày hôm nay, chính vì vậy mà không đọc nhiều được. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Xây dựng đạo tông lớn mạnh. Tiếng hô van như sấm dậy hội tụ và cuối cùng vang vọng khắp cả quần sơn. Khoảnh khắc ấy cả không gian rung chuyển dữ dội. Mắt của Lâm Động đỏ hoe nhìn biển người đông nghịt trước mắt. Những gương mặt ấy vì xúc động mà đỏ ửng, nhưng ánh mắt họ chất chứa đầy sự tín nhiệm và niềm hy vọng. Một năm nay, Nguyên Môn phát động chiến tranh, Đông Huyền vực khói lửa chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Đạo Tông xông lên đầu tiên. Nguyên Môn đã nhiều lần xâm phạm, nếu không phải nhờ có Ứng Hoan Hoan thì có lẽ Đạo Tông hiện giờ đã thành phế tích. Đệ tử Đạo Tông đã không còn nơi nào dung thân nữa. Có điều tuy tình hình nguy hiểm như vậy nhưng mà chưa từng có ai từ bỏ, chỉ vì trong lòng họ vẫn còn niềm hy vọng. Năm đó ở Dị Ma Thành, đệ tử Đạo Tông gặp phải đồ sát, vẫn là thân ảnh đó xuất hiện và cứu vãn cục thế. Cục hiện diện giờ tuy là nguy hiểm hơn năm đó mấy lần, nhưng thân ảnh đó vẫn mọc rễ bám sâu ở trong tim đệ tử Đạo Tông, bất giác đã trở thành một loại tín niệm. Họ tin rằng chỉ cần hắn quay lại, dù có nguy hiểm hơn nữa thì cũng có thể giải quyết được việc này. Lúc này thì Ứng Tiếu Tiếu mắt đỏ hoe nhìn cảnh tượng đó, không kìm được mà quệt nước mắt. Một năm nay đây là lần đầu tiên nàng thấy đệ tử Đạo Tông lại phấn khởi như vậy. Lâm Động, hãy trở về đi, huynh đệ Đạo Tông đều cần ngươi cả. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hắn lúc này hai mắt đỏ hoe, thân thể khẽ run run. Nàng có thể cảm nhận ra hắn đang xúc động dâng trào. Lâm Động, quay về đi. Trần Trân cũng khẽ thở dài mà nói. Lâm Động sư huynh, bọn đệ vẫn luôn chờ đợi huynh trở về để mà đưa đệ tử Đạo Tông giết Nguyên Môn. Vô số đệ tử Đạo Tông đồng thanh, trong những đôi mắt ấy thì tràn ngập hy vọng. Lâm Động hít một hơi thật là sâu, kìm nén sự xúc động ở trong lòng. Hắn nhìn vô số đôi mắt long lanh kia, mãi một lúc lâu sau khóe miệng mới cong lên mà cười. Trưởng giáo, không biết bây giờ Đạo Tông còn thu nhận một đệ tử như con hay không? Lâm Động nhìn Ứng Huyền Tử, giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Ánh mắt của mỗi người đệ tử Đạo Tông lập tức hiện lên sự mừng rỡ, rồi không ít người rớt nước mắt. Lâm Động sư huynh thật sự đã trở về rồi. Nhận chứ? Nhận. Chỉ cần ngươi không trách ta là được. Vào thời điểm này thì ngay cả Ứng Huyền Tử cũng hai mắt đỏ hoe, vội vàng mà nói. Và lúc này Lâm Động trở về Đạo Tông, đó là một thứ sức mạnh khiến cho người ta phải phấn chấn. Lâm Động sư huynh. Ứng Huyền Tử vừa dứt lời thì tất cả đệ tử Đạo Tông lập tức bùng nổ tràn tới, nhấc hắn lên, ném lên trời hoan hô. Ứng Huyền Tử nhìn cảnh tượng đó rồi khẽ thở dài. Đột nhiên ta rất hối hận về quyết định năm đó. Thần thái của ngài có phần già hơn trước nhiều. Nhiều năm như vậy rồi thì ngài thận trọng bảo vệ Đạo Tông, bảo vệ bao đệ tử hậu bối. Ngài đã bỏ qua quá nhiều vì tông phái. Thế nhưng bây giờ xem ra những sự cẩn thận đó có phần sai lầm rồi. Cha, cha làm không sai. Bọn con đều không trách cha đâu. Ứng Tiếu Tiếu thấy Ứng Huyền Tử như vậy thì trong lòng có chút xót xa, khẽ nắm lấy bàn tay của lão mà nói. Bên cạnh, một bàn tay nhỏ nhắn khác hơi lưỡng lự một chút rồi cũng đưa ra, nắm lấy bàn tay còn lại của Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử khựng người ngoảnh sang nhìn thì thấy Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi. Tuy nàng vẫn không nói gì nhưng mà gương mặt lạnh lùng với ngài ba năm nay đã có chút ấm áp trở về. Nước mắt Ứng Huyền Tử chảy dài, đứa con gái này cuối cùng đã bỏ qua thành kiến với ngài rồi. Trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài Đạo Tông, nguyên lực ngưng tụ thành một tấm gương phản chiếu cảnh tượng bên trong Đạo Tông, còn nghe thấy tiếng hoan hô rất là rõ ràng. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh, mấy người họ đều chăm chú nhìn. Tuy họ không biết chính xác mối quan hệ của Lâm Động với tông phái này, nhưng mà thứ tình cảm xuất phát từ nội tâm đó họ có thể cảm nhận được. Tiểu Điêu nhìn tấm gương khẽ thở dài. Hắn biết tình cảm của Lâm Động với cả đạo tông, tông phái này quả thực rất là đáng choán để tâm. Ngươi muốn khóc đến bao giờ nữa? Tiểu Điêu có chút bất lực quay đầu lại nhìn An Nhiên, vừa nhìn vừa quệt nước mắt đến ướt đẫm cả ống tay áo. Cái gì? Ai cần ngươi quan tâm chứ? Mũi của An Nhiên đỏ hồng, giọng nói nghẹn nghẹn. Cuối cùng thì Lâm Động sư huynh đã trở về rồi. Sư huynh đệ đạo tông vẫn luôn chờ huynh ấy. Bọn ta tin chắc chắn huynh ấy sẽ trở về mà. Vậy sao? Tuy rằng có điều mong chờ là việc tốt, nhưng mà đặt hy vọng vào người khác thì không thỏa đáng đâu. Tự thân không nỗ lực tu luyện thì ai cứu cũng là vô ích thôi. Tiểu Điêu lạnh nhạt mà nói. Nghe Tiểu Điêu nói một câu làm tụt hết cả hứng như vậy, An Nhiên lập tức trợn mắt giận dữ, nghiến răng mà nói. Người nói linh tha linh tinh. Mấy năm nay đệ tử đạo tông bọn ta ai ai cũng liều mạng luyện tập, làm gì có ai lười nhác. Tiểu Điêu liềm nàng một cái mà không nói gì. Bộ dạng đó khiến cho An Nhiên càng thêm tức giận. Người đúng là cái đồ đáng ghét mà. Tại sao Lâm Động sư huynh tốt như thế lại có người huynh đệ đáng ghét như người chứ? Cái gì? Đáng ghét sao? Tiểu Điêu khựng người, thầm thấy buồn cười, rồi gương mặt bỗng nhiên trở nên dữ dằn. Mà ngươi vừa nói ai, có tin ta giết ngươi luôn không? An Nhiên nhìn gương mặt hung hăng của Tiểu Điêu thì sợ hãi hét lên, vội vàng trốn sau lưng trưởng lão mù, thò đầu ra trừng mắt nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy vậy không kìm được mà bật cười. Tiểu Viêm tiến lại gần cười hì hì. Nhị ca, hình như huynh cũng rất thích trêu đùa tiểu nha đầu này thì phải. Tiểu Điêu khựng người lại, hẽ kho khắng vài cái rồi nói. Cái con hổ ngốc nhà ngươi nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Viêm cười lớn. Lại nói thì tiếng hoan hô trong đạo tông vang dội một lúc lâu, cuối cùng mới tạm lắng xuống. Các điện chủ cũng cười, rồi đuổi những đệ tử còn lưu luyến không muốn rời đi kia. Lâm Động giờ khóc giờ cười nhìn y phục có phần rách rưới của mình. Những đệ tử kia cũng kích động hơi quá, nhưng cảm giác ấm áp đó thật sự nhiều năm rồi không được cảm nhận. Vẫn ổn chứ? Từ đằng trước có một giọng nói dịu dàng vang lên, chỉ là trong giọng nói ấy mang một chút hàn khí không thể trừ bỏ. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan đang đứng trước mặt. Mái tóc dài màu lam lạnh lẽo của nàng khiến hắn cảm thấy nhói lên trong lòng, nhưng vẫn tươi cười gật đầu. Lâm Động à, ngươi đã trở về rồi thì nhận một vị trí trưởng lão nhé. Ứng Huyền Tử cũng lấy lại tâm trạng, dẫn mọi người tiến lại cười mà nói. Với nhãn lực của mình thì đương nhiên là ngài nhận ra thực lực Lâm Động đã không còn như trước đây nữa. Lâm Động hiện nay e rằng đã vượt qua cả trưởng giáo như ngài. Không sao, cứ để ta làm đệ tử Hoang Điện là được rồi. Ta thích làm đệ tử hơn. Lâm Động lắc đầu. Cái vị trí trưởng lão gì đó thật sự hắn chẳng hứng thú. Hắn nhớ những người tháng luyện tập ở Hoang Điện hơn. Để xem lần này còn ai dám đến cướp Hoang Điện của ta nữa. Ngộ Đạo nhìn ba điện chủ còn lại cười đắc ý. Ba người kia lắc đầu bất lực. Không sao, con vẫn là đệ tử Thiên Điện. Huynh ấy ở Hoang Điện, Thiên Điện chúng ta vẫn không sợ đâu. Ứng Hoan Hoan cười. Nụ cười hiếm có đó giống như là thứ phong tình tỏa ra khi mà băng sơn tan vậy, vô cùng động tâm. Nữ hài tử này hiện giờ ngày một xinh đẹp hơn, khí chất ngày càng khiến người ta phải động lòng. Nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn có sự kiêu ngạo của 3 năm trước. À đúng rồi trưởng giáo, ta có một vài người bằng hữu và thủ hạ ở bên ngoài đạo tông. Giờ có thể mở trận pháp cho họ vào hay không? Lâm Động nhớ ra mấy người Tiểu Điêu đang đợi bên ngoài. Ứng Huyền Tử không chút do dự vẫy tay một cái. Chỉ thấy trận pháp bao trùm đạo tông lập tức dao động rồi dần biến mất. Không lâu sau khi mà trận pháp tan biến, cách đó không xa đột nhiên có vô số tiếng gió rít, hắc vân cuộn trào, sát khí kinh người xung thiên. Luồng sát khí đột ngột xuất hiện khiến vô số đệ tử đạo tông đại kinh thất sắc, còn tưởng là nguyên môn lại xâm phạm. Nhưng không lâu sau Ứng Huyền Tử đã phái người xoa dịu. Khi biết là người của Lâm Động sư huynh đưa về thì sự căng thẳng chuyển thành sự hiếu kỳ. Hắc Vân lúc này ập tới và cuối cùng là đáp xuống tu luyện đài. Hàng nghìn hổ vệ quân mặc giáp đen đứng thẳng như tượng, từng nhịp thở như một. Khí thế và sát khí ấy đến cả Hữu Ứng Nguyên Tử cũng phải biến sắc. Đệ tử đạo tông một năm nay tuy chém giết không ít, nhưng so với cả Hổ Vệ Quân như là đội quân tử thần này thì còn kém quá nhiều. Sau khi Hổ Vệ Quân xuất hiện, một vài thân ảnh cũng xuất hiện ở trên vách núi có lâm động. Khi mà Tiểu Điêu, Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liêu Thanh hiện thân, với định lực của Ứng Huyền Tử thì cũng không kìm được mà hiện lên vẻ kinh hãi. Ngài bản thân là cường giả chuyển luân cảnh, trong vòng 3 năm qua thực lực cũng có tăng tiến, mơ hồ cảm nhận được luân hồi ý, nhưng sức mạnh tỏa ra từ 7 người trước mặt chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn ngài. 7 người này trừ Tiểu Viêm ra thì đều là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh thấy mấy người Tiểu Điêu, ánh mắt lạnh tanh cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Mấy người Ứng Huyền Tử thì nhìn nhau, vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Rõ ràng lần này quay trở về, Lâm Động đã có chuẩn bị sẵn sàng. Trong 3 năm này, hắn không chỉ trưởng thành mà cũng không còn cô đơn nữa. Bên cạnh hắn đã hội tụ những nhân vật khủng bố đủ để lật tung cả Đông Huyền Vực. Và lúc này đây tâm trạng mấy người Ứng Huyền Tử cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Xem ra người đệ tử đạo tông nói không sai, chỉ cần Lâm Động sư huynh trở về là mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Giống như năm đó ở Dị Ma Thành, thân ảnh đó xuất hiện vào giây phút cuối cùng đã cứu vãn tình thế. Trên vách núi, Lâm Động giới thiệu một lượt mấy người Trúc Lê Đại Trưởng Lão. Ứng Huyền Tử đã biết Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, cũng biết quan hệ của họ với cả Lâm Động. Mấy người Trúc Lê Đại Trưởng Lão cũng rất là khách khí với cả Ứng Huyền Tử. Tuy đây là mối quan hệ phần lớn là vì Lâm Động, nhưng thực lực của Ứng Huyền Tử cũng không hề kém, đáng để họ tôn trọng. Trưởng giáo nói về chuyện nguyên môn đi. Bọn ta vừa về từ yêu vực, vẫn chưa rõ rốt cuộc là như thế nào. Nhắc đến nguyên môn, ánh mắt Lâm Động lóe hẳn băng lạnh lẽo. Không biết vì sao mà vào một năm trước, nguyên môn phát động chiến tranh. Nhưng mà lúc đó thì chúng chỉ ra tay với từng siêu cấp tông phái, hơn nữa còn tìm không ít lý do. Những siêu cấp tông phái khác tuy rất là bất mãn với sự bá đạo của nguyên môn, nhưng mà cũng không muốn vì người khác mà lại đắc tội với cả nguyên môn khi đó. Ứng Huyền Tử cười khổ rồi nói tiếp. Nhưng nào ngờ không lâu sau khi mà nguyên môn lại càng thêm điên cuồng, trực tiếp tuyên chiến với tất cả siêu cấp tông phái. Và điều chấn kinh đó là thực lực của nguyên môn tăng mạnh đến mức đáng sợ. Số lượng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng tăng vọt. Những tông phái khác căn bản không thể chống đỡ được, và cuối cùng là đều bị công phá. Đến nay thì Đông Huyền Vực trừ những tông phái hàng đầu nguyên môn ra thì chỉ còn Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà thôi. Vào nửa năm trước thì nguyên môn phái đi một lượng lớn quân tấn công Đạo Tông, chỉ cường giả chuyển luân cảnh cũng có đến 5 người. Lần đó may mà có Hoan Hoan chặn được 3 tên. Tuy rằng cuối cùng ngăn được bước chân của địch, nhưng bảo Hoan Hoan cũng bị thương. Ứng Huyền Tử nói. Trong 3 kẻ đó có tên là Triệu Khuê đúng không? Hắn đã bị ta giết rồi. Lâm Động cười. Giờ có gặp lại thì chúng cũng chẳng phải đối thủ của ta nữa. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, khóe miệng hơi nhướng lên. Tuy miệng nói vậy nhưng mà hàn khí tỏa ra từ người nàng dường như nhạt hơn. Có điều trong đám người của nguyên môn đó thì có một số kẻ khí tức không ổn định, không giống như là tăng cấp một cách vững vàng mà giống như là cưỡng ép vậy. Lâm Động cười rồi trầm ngâm nói. Đúng là vậy. Ứng Huyền Tử gật đầu rồi cười khổ. Nhưng dù vậy thì cũng rất là đáng sợ rồi. Thực lực chuyển luân cảnh nếu là trước đây thì cũng đủ làm thủ lĩnh một tông phái. Có lẽ chúng mượn sức mạnh của dị ma đó. Lâm Động chậm rãi mà nói. Dị ma sao? Sắc mặt Ứng Huyền Tử hơi thay đổi. Đến tầng thứ này đương nhiên ngài biết một số tin tức về dị ma và cũng biết sự đáng sợ của chúng. Ứng Hoan Hoan nghe vậy cau mày lại, ánh mắt lóe dị quang. Khi mà loạn ma hải thì ta đã từng gặp Tam Tiểu Vương, thế hệ trước của nguyên môn, phát hiện là trong cơ thể chúng đều có ma trùng. Sau đó thì nguyên môn phái người truy sát ta, trong đó thì cũng có sức mạnh của dị ma. Lâm Động khẽ nói. Nguyên môn vậy mà quá đáng thật, ép người đi rồi còn truy sát nữa sao? Ứng Huyền Tử giận dữ. Tuy rằng Lâm Động nói rất là nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết chắc chắn là có một trận thảm chiến. Nhưng mà không sao, dù sao thì những cái bọn mà chúng phái đến đều đã bị chết hết rồi. Lâm Động lắc đầu trầm ngâm một chút rồi nói, mà ba tên lão cẩu đó thì sao? Thực lực hiện nay như thế nào rồi? Ứng Huyền Tử khựng người rồi cười thầm, thì ra nói ba cự đầu của Nguyên Môn. À, ba người bọn Thiên Nguyên Tử căn bản chưa lộ diện kể từ khi mà chiến tranh bắt đầu. Sao? Chưa lộ diện ư? Lâm Động kinh ngạc. Ứng Huyền Tử sắc mặt ngưng trọng, gật đầu. Sự đáng sợ rõ ràng không khiến cho người ta lo lắng. Cái thật sự đáng sợ đó là thứ khủng bố chưa biết đến. Sự việc ở Đông Huyền Vực đã lớn như vậy, nhưng ba lão trưởng giáo của Nguyên Môn lại biến mất không tung tích. Điều này khiến cho người ta cảm thấy bất an. Hơn nữa, theo một số tin tức bọn ta có, thì dường như gần đây Nguyên Môn có một vài hành động lớn. Ta cảm thấy rằng là nhằm vào đạo tông ta. Nguyên Môn với chúng ta vốn là hận tận xương tủy, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì. Lần này nếu có hành động nữa thì chắc chắn chúng sẽ có thủ đoạn hủy diệt đạo tông. Ứng Huyền Tử nói. Có điều tạm thời thì chúng chưa biết tin Lâm Động quay trở về. Với thực lực hiện nay thì chúng ta không sợ chúng đâu. Ứng Tiếu Tiếu cười. Có chi viện lớn như là Lâm Động, đạo tông cũng không cần phải thấp thỏm như trước nữa. Hành động lớn sao? Lâm Động cười khẩy. Nếu đã vậy thì phải gặp mặt một chút rồi. Ứng Huyền Tử gật đầu. Lâm Động hiện nay hiển nhiên không phải là một tiểu đệ tử đạo tông năm xưa nữa. Khí phách và thực lực quán đều vượt qua trưởng giáo là ngài. Mà lại còn có Lâm Động ở đây, dường như bản thân Ứng Huyền Tử cũng có thêm lòng tin. Mấy người Ứng Huyền Tử sau khi mà nói chuyện với Lâm Động xong thì cũng rút lui. Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão cũng đi theo họ. Nhưng không biết vì vô ý hay là cố ý mà họ lại để hai người Lâm Động và Ứng Hoan Hoan lại với nhau. Sau khi mọi người đi rồi, không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống. Lâm Động nhìn thân ảnh mảnh mai của nữ hài bên cạnh, rồi nhìn mái tóc màu xanh lam, hàn khí bao quanh nàng, hắn khẽ thở dài mà nói. Nàng đã dùng quá nhiều sức mạnh không thuộc về mình. Ngữ khí có chút trách móc nhưng nhiều hơn là sự đau lòng. Nghe vậy thì Ứng Hoan Hoan chỉ trợn mắt nhìn hắn rồi khẽ nghiến răng. Muội còn cách nào khác nữa sao? Huynh không có ở đây, muội phải bảo vệ đạo tông chứ. Hơn nữa nếu muội vẫn chỉ biết dương mắt nhìn huynh rơi vào tử cảnh mà mình lại chẳng làm được gì, muội thà biến thành mình thành một ngọn núi băng không chút tình cảm gì còn hơn. Nói đến cuối cùng thì giọng nói của nàng bé đi nhiều, gương mặt cũng hơi ửng hồng. Vậy thì sau này hãy để ta bảo vệ nàng là được. Ít dùng thứ năng lượng đó đi. Lâm Động cười. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, lông mày nhướng lên vui mừng, nhưng lại quay mặt đi. Muội sẽ không tin người đánh mất muội vào lúc quan trọng đâu. Nhà đầu này cũng sai thật. Lâm Động cười bất lực. Lúc đó ta cũng phải liều mạng, đánh mất muội vẫn hơn là để muội thấy ta bị giết. Tóc của muội có biến trở lại được không? Lâm Động nhìn mái tóc của Ứng Hoan Hoan, thầm thở dài rồi nói. Tại sao? Huynh chê muội xấu ư? Ứng Hoan Hoan quay phát lại, giận dữ nhìn Lâm Động. Lâm Động cười khan lắc đầu lia lịa. Hắn biết có lẽ Ứng Hoan Hoan cũng biết điều gì đó, nhưng vì biết nên nàng mới mẫn cảm như vậy. Ứng Hoan Hoan hơi cúi đầu, một lúc sau thì ngẩng đầu lên khẽ nói. Huynh rất lâu rồi không về đạo tông, muội đưa huynh đi dạo. Nói rồi nàng đi trước. Ánh mắt Lâm Động có phần phức tạp, rồi cũng chậm chậm bước theo sau. Hai người tản bộ trong đạo tông. Trên bầu trời là rất nhiều dòng đan hà đang chảy ầm ầm. Thỉnh thoảng lại có một số đoàn đệ tử đạo tông bay qua, nhìn hai người với ánh mắt thích thú. Phía xa còn vọng lại tiếng cười. Lâm Động cũng bất lực với những ánh mắt đó. Còn đứng Hoan Hoan đi phía trước hắn, nửa bước thì khá hưởng thụ. Thậm chí gương mặt lạnh lùng cũng nở ra nụ cười hút hồn. Có điều Lâm Động nhìn thân ảnh đó, mái tóc dài phản chiếu ánh nắng, hắn cũng cười, cảm giác này thật là tốt. Huynh có biết tại sao không? Ứng Hoan Hoan bỗng dừng bước ngoảnh lại, chỉ tay về phía trước, gương mặt vô cùng dịu dàng. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy một dòng đan hà bắt ngang. Trong đó là một cái cây khổng lồ tỏa ra thứ năng lượng trong phạm vi trăm trượng quanh nó. Trên cành cây cũng có rất nhiều trái quả có to cỡ nắm tay. Bên trong tỏa ra một luồng năng lượng dồi dào. Đây là tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Động kinh ngạc rồi mừng rỡ mà nói. Đúng vậy. Ứng Hoan Hoan cười, xuất thần nhìn ngọn cây. Vào khoảnh khắc ấy thì hàn khí quanh người nàng đã biến mất hoàn toàn. Nàng lúc này giống như thiếu nữ nhí nhảnh hoạt bát năm đó. Ánh mắt Lâm Động có phần phức tạp. Năm đó để đoạt được chủng tử từ tiên nguyên cổ thụ, thiếu nữ một mình ở lại ngăn chặn cường địch, nhưng sau đó đã được hắn cứu về. Tính ra thì tiên nguyên cổ thụ là thành quả của cả hai người. Hai người đứng dưới cây trầm mặc, nét dịu dàng, bất giác hoàng hôn đã xuống. Lâm Động dần dần tỉnh lại, khẽ vỗ lên vai của Ứng Hoan Hoan cười. Muội còn muốn đứng đây bao lâu nữa? Thấy cây gỗ này làm gián đoạn mất tâm trạng hiếm có, Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn hắn. Đi nào, đến hoang điện một chuyến. Lâm Động lại vươn vai mà nói. Việc đã hứa, lâu như vậy rồi phải làm thôi. Việc đã hứa sao? Ứng Hoan Hoan khựng người lại rồi có phần buồn cười mà nói. Huynh nói đại hoang vu bi sao? Hổ thẹn là huynh vẫn còn nhớ. Đã quá hẹn 2 năm rồi, nếu không có muội thì đại hoang vu bi đã bị huynh lấp chết rồi. Lâm Động bối rối. Việc này đúng là hắn chưa đúng, cũng may mà có Ứng Hoan Hoan trợ giúp. Muốn giải quyết tên dị ma vương bên dưới đại hoang vu bi thì cần sức mạnh của 2 tổ phù. Giờ có lẽ là được rồi, Lâm Động nói. Tổ phù sao? Muội cũng có 2 cái đó. Ứng Hoan Hoan nói rồi thì đưa bàn tay ra. Chỉ thấy hoa tuyết tụ lại trong lòng bàn tay, một cái phù văn cổ xưa hiện ra. Đây là... Đồng tử Lâm Động không kìm được mà co nhỏ lại. Là băng tổ phù sao? Đi nào, đi giải quyết rắc rối trước đã. Ứng Hoan Hoan lật tay rồi băng tổ phù biến mất. Nàng cũng không nhìn Lâm Động, quay người đi luôn. Chờ chút. Lâm Động đột nhiên gọi, Ứng Hoan Hoan quay lại nhìn hắn. Muội. Lâm Động nhìn đôi mắt lạnh tanh của nàng, tay bất giác siết chặt lại. Yên tâm đi, muội sẽ mãi mãi là Ứng Hoan Hoan. Lâm Động nhìn đôi mắt lạnh tanh của nàng, bất giác siết chặt tay lại. Muội sẽ mãi mãi là Ứng Hoan Hoan đúng không? Ứng Hoan Hoan không trả lời, sâu lắng nhìn Lâm Động. Mãi lúc sau thì mới nhướng đôi môi, hai tay chắp sau lưng, nhảy lò cò về phía trước rồi cười. Cái đó còn phải xem biểu hiện cổ hình nữa. Sâu trong hoang điện, ở đường chân trời lóe lên 2 đạo lưu quang, rồi hiện thân ở trên bầu trời, chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lâm Động nhìn dãy sơn mạch quen thuộc này, những cảnh tượng từ 3 năm trước lại hiện về trong đầu. Hắn cười với cả Ứng Hoan Hoan rồi nói, còn nhớ năm đó muội cá cược gì với ta không? Ứng Hoan Hoan quặn lấy lọn tóc, mí môi mà cười nói, huynh nhớ dai quá đó. Hơn nữa lúc đó ai bảo huynh không biết tốt xấu, cho vào thiên điện không vào, lại cứ muốn vào hoang điện, đúng là không biết lòng tốt của người khác. Lâm Động cười, chuyện năm đó giờ nghĩ lại thật khiến cho người ta hoài niệm. Hai người xuất hiện ở đây không lâu thì phía xa có rất nhiều quang ảnh, mấy người Ứng Huyền Tử và Tiểu Điêu cũng đã tới. Hai người muốn... Ứng Huyền Tử nhìn hai người rồi nhìn đại địa, xem ra ngài cũng đã biết tình hình trong đại hoang vu bi. Là muội cho cha biết đó, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Dị ma vương trong đại hoang vô bi không dễ đối phó đâu. Nếu để hắn trốn mất thì chắc chắn đạo tông phải hứng chịu đầu tiên, thương vong sẽ thảm trọng. Lâm Động gật đầu. Việc này với đạo tông khá là nghiêm trọng. Thân là trưởng giáo đương nhiệm, Ứng Nguyên Tử phải biết là đúng rồi. Trưởng giáo, lát nữa mọi người hãy bố trí trận ở bên ngoài. Vạn nhất có bất cứ thứ gì chạy ra ngoài thì lập tức trừ bỏ. Lâm Động trầm giọng nói, theo như nham, có lẽ đại hoàng vu bi đang trấn áp một dị ma vương đạt đến tầng thứ 2 của luân hồi kiếp. Nếu để hắn thoát ra được thì sẽ là rắc rối rất là lớn. Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão, hai người cũng trợ giúp một chút, tuyệt đối không được sai sót. Lâm Động nhìn mấy người Tiểu Điêu vẻ mặt ngưng trọng mà nói, ngoài ra Ngô đạo sơ thúc, hãy tạm thời di tản đệ tử hoang điện sang một điện khác đi. Ứng Hoan Hoan nhìn Ngộ Đạo mà nói, được. Ngộ Đạo cũng hiểu tình hình nghiêm trọng của sự việc, đáp một tiếng rồi đi làm ngay. Lâm Động gật đầu rồi nhìn đại địa ở phía dưới với ánh mắt ngưng trọng. Chân rậm mạnh, một luồng năng lượng hùng hồn xuyên qua hư không chui vào trong đại địa. Huỳnh huỳnh huỳnh. Cùng với cả luồng năng lượng chui vào trong đại địa, cả sơn mạch lập tức rung chuyển dữ dội. Một đường nứt toát khổng lồ hiện ra, một tấm bia đá khổng lồ dần dần nhô lên từ khe nứt ấy. Ngay khi mà tấm bia đá cổ xưa nhô lên, trời đất bỗng nhiên nổi lên từng trận gió âm lạnh, thấp thoáng dường như còn có những tiếng kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng dị thường này khiến trái tim Lâm Động trùng xuống. Xem ra 3 năm nay ma khí đã xâm thực Đại Hoang Vu Bi rất là nghiêm trọng rồi. Tấm bia đá cuối cùng phá vỡ mặt đất và xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Động không kìm được mà siết chặt nắm đấm lại. Đại Hoang Vu Bi hiện giờ trên bề mặt phủ đầy hoa văn ma quái màu đen. Chúng đã bám chặt trên tấm bia giống như là hệ thống kinh mạch ở trong cơ thể con người, tỏa ra một thứ khí tức gần như tử vong. Trên tấm bia đá, ngoài những đường hoa văn ma quái đang đập giống như quả tim, bề mặt còn phủ một lớp băng dày. Ánh sáng màu lang lấp lánh đang chế ngự ma khí. Mỗi hiện tại cũng chỉ có thể chế ngự được một chút sự xâm thực của ma khí thôi. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói, hiển nhiên là lớp băng kia là do nàng tạo ra. Nhưng dị ma vương trong Đại Hoang Vu Bi thật sự lợi hại, dù với sức mạnh hiện giờ của nàng thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn hắn được. Như vậy cũng là đủ rồi, Lâm Động nghiêm túc mà nói. Nếu không nhờ Ứng Hoan Hoan ra tay chế ngự ma khí thì e rằng Đại Hoang Vu Bi không thể kiên trì đợi đến khi hắn trở về được. Tiếp theo giờ phải làm sao? Ứng Hoan Hoan hỏi. Ta phải vào trong Đại Hoang Vu Bi và giải quyết dị ma vương, Lâm Động nói. Chỉ khi mà trừ bỏ hoàn toàn dị ma vương thì ma khí mới biến mất, Đại Hoang Vu Bi mới phục hồi trở lại được. Được, để muội theo huynh, Ứng Hoan Hoan không chút do dự mà nói. Dị ma vương trong Đại Hoang Vu Bi vô cùng lợi hại, nàng không yên tâm để Lâm Động vào một mình. Lâm Động nghe vậy thì hơi do dự. Yên tâm đi, thực lực của muội bây giờ không hề thua kém huynh đâu, sẽ không gây ra trở ngại gì cho huynh đâu. Thấy hắn do dự, Ứng Hoan Hoan khẽ hừ mũi. Lâm Động cười khổ, trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Ứng Hoan Hoan hiện nay đúng là không còn như xưa nữa. Thật sự động thủ thì hắn chưa chắc thắng được. Lần này nguy hiểm không ít, có nàng theo thì chắc chắn là đảm bảo hơn. Vậy được rồi, lần này chúng ta sẽ liên thủ trừ ma. Nghe hắn nói vậy thì Ứng Hoan Hoan mới gật đầu hài lòng. Chư vị, bên ngoài này giao cho mọi người đó. Lâm Động nhìn bọn tiểu điêu rồi đưa tay ra với cả Ứng Hoan Hoan. Nàng hơi đỏ mặt rồi nắm lấy tay của hắn. Vừa chạm vào tay nàng thì một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa sâu tận xương tủy. Lâm Động thầm thở dài, ánh mắt có chút luyến tiếc. Bàn tay siết chặt hơn một chút, dường như muốn làm ấm bàn tay cho Ứng Hoan Hoan. Đi thôi. Ứng Hoan Hoan nhận ra, hơi thất thần rồi ngoảnh mặt đi, mắt đỏ hoe khẽ nói. Lâm Động cười. Hai người biến thành lưu quang bay thẳng về phía Đại Hoang Vu Bi. Ánh sáng dao động, hai người cũng biến mất. Vào trong Đại Hoang Vu Bi rồi thì màn đêm lập tức ập tới. Lâm Động khẽ siết lấy bàn tay trong tay mình. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Ánh sáng màu lam đột nhiên bùng nổ đẩy lùi bóng đêm. Lâm Động quay sang, chỉ thấy Ứng Hoan Hoan giơ tay kia lên. Trên đầu ngón tay ngưng tụ một cái đèn băng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đó. Ứng Hoan Hoan nhìn vùng bóng tối, hàn quang lóe lên trong mắt mà nói. Có chút trò mèo này thôi sao, có phải coi thường người quá rồi không? Vừa dứt lời thì một bông băng hiện ra dưới chân của hai người. Băng điên xoay chuyển, vô số cánh hoa bắn ra, rồi những tiếng kêu gào thảm thiết vang ra. Cánh hoa vỡ tan thành những điểm sáng nhỏ. Lâm Động quét mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng tối có vô số con cự xà quận mình. Trong mắt chúng đầy ma khí tà ác, trừng mắt nhìn hai người Lâm Động. Hắn chậm rãi bước từng bước, lôi quang lấp lánh trong mắt, tiếng sấm rền vang trong cơ thể. Chỉ thấy trong bóng tối thì lôi vân ngưng tụ, vô số đạo lôi đình đánh xuống khiến không gian sáng lóa. Lôi đình tổ phù sao? Ứng Hoan Hoan thấy dao động kỳ lạ từ Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ừ, ta có được từ Loạn Ma Hải đó. Lâm Động cười rồi nhìn vào vùng bóng tối. Xem ra Đại Hoang Vu Bi bị áp chế rồi. Không gian ở trong này đã bị dị ma vương khống chế. Phá đi là được mà. Ứng Hoan Hoan siết tay lại. Đột nhiên hàn khí vô tận ngưng tụ rồi biến thành một chiếc đàn cổ tựa hàn băng. Bàn tay của nàng đặt lên gảy dây đàn. Tiếng đàn vang lên, chỉ thấy một làn sóng băng bắn ra từ chiếc đàn, biến thành băng phong, phát ra tiếng phượng hoàng ngâm trong trèo. Vút vút vút vút. Con phượng hoàng bay ra cùng với hàn khí bao trùm và cuối cùng là lao vào trong bóng tối đầy ma khí, rồi bùm một tiếng nổ tung. Vô tận băng phong. Ứng Hoan Hoan lạnh lùng hô một tiếng, rồi Lâm Động nhìn thấy dị ma khí bá đạo đông cứng lại, bùng một tiếng vỡ vụn thành hư vô. Bóng đêm nhanh chóng tiêu tan. Hai người Lâm Động tăng tốc, bóng tối dần bị đẩy lùi. Một lúc sau thì họ dần chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước dần lạnh như băng. Xa xa phía trước là một vùng đất đỏ rực lan tràn đầy hắc quang. Ở giữa là một tấm bia đá màu đen, đó chính là bi linh của Đại Hoang Vu Bi mà Lâm Động đã gặp. Nhưng mà Lâm Động chỉ nhìn quanh một chút rồi hắn chuyển ánh mắt nhìn lên hắc ảnh ở phía trên. Đúng là nhiều mùi vị quen thuộc. Trên tấm bia, hắc ảnh đó ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch đầy tà ác. Bàn tay sắc bén của hắn bám trên tấm bia, móng tay lướt qua là để lại một vết sâu hắm. Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động, đồng tử hơi co lại. Thôn phệ tổ phù, lôi đình tổ phù, đúng là có bản lĩnh, lại hàng phục được hai đạo tổ phù. Tưởng thế nào, một dị ma vương hai tầng luân hồi kiếp mà thôi, hơi ngang ngược quá thì phải. Ứng Hoan Hoan cười khẩy nói. Hắc ảnh nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Lúc này Lâm Động cảm nhận được ma khí quanh người hắn đang dao động. Trong ánh mắt dường như có hận ý và sự sợ hãi được ẩn tàng rất là sâu. Quả nhiên là ngươi, băng chủ. Giọng nói chói tai của hắc ảnh vang lên. Xem ra ngươi cũng luân hồi chuyển thế rồi. Nhưng xem ra hình như ngươi chưa hoàn toàn phục hồi. Như vậy mà ngươi cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Vừa hay, nhân lúc ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh ta sẽ giết ngươi, xem còn ai ngăn đường bọn ta được nữa. Lâm Động cười, chỉ có điều trong nụ cười ấy là hàn ý lạnh lẽo. Ngay sau đó, mắt hắn dâng tràn lôi quang, năng lượng cuộn trào như vũ bão. Ngươi bị phong ấn thành ngu ngốc rồi sao? Hôm nay chưa biết ai sẽ giết ai đâu. Ma khí bao phủ. Hắc ảnh trên tấm bia đá nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì cười lớn, rồi nó đứng bật dậy. Đồ vô tri, năm đó khi bản vương hô phong hoán vũ thì ngươi còn chưa có mặt trên thế gian này, giờ ngươi lại dám nghênh ngang trước mặt bản vương sao? Thôi, sợ thì cứ sợ đi, lại còn dở trò. Tưởng cứng nhưng thật ra lại mềm đó. Lâm Động cười khẽ, hàn quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Bản vương sợ ngươi sao? Nực cười. Hắc ảnh mắt lóe lên hàn quang, cười chế giễu. Rồi hắn bỗng bước chân ra, ma khí ngập trời biến thành một đạo ma chảo nghìn trượng, xuyên thủng hư không tấn công về phía của Lâm Động. Ứng Hoan Hoan thấy hắn ra tay thì hừ lạnh một tiếng. Hàn khí bao quanh người cuộn trào. Nhưng khi nàng định ra tay thì Lâm Động đã bước ra một bước trước, bàn tay xoay một vòng, chỉ thấy lôi đỉnh ngưng tụ. Uinh uinh uinh uinh, tiếng sấm rền vang. Một con lôi long hàng nghìn trượng giơ nanh múa vuốt xông tới, đâm thẳng vào ma trào. Lôi quang bùng phát đánh tan hết ma khí. Sóng xung kích năng lượng đáng sợ khuếch tán ra. Lâm Động và Hắc Ảnh cũng run lên, hai bên cũng ngang ngửa với nhau. Người chính là tên tiểu tử năm đó từng đến đây sao? Thật là không ngờ con kiến bé nhỏ hồi đó lại có bản lĩnh như vậy. Hắc Ảnh đó nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn nhận ra sự quen thuộc. Ta là kiến chuyên để giải quyết người đó. Lâm Động cười rồi quay sang nhìn Ứng Hoan Hoan. Ta cần bố trận một chút, muội có lẽ phải giúp ta chặn hắn lại, nhưng mà đừng cố quá, nếu không địch lại được thì rút lui. Chưa biết là ai cố đâu. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với cả Lâm Động, rồi hàn khí kinh người lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động chạm vào nó một chút mà cảm thấy bề mặt da đau nhói. Huỳnh cứ đi đi. Ánh sáng lam nhạt lấp lánh quanh người Ứng Hoan Hoan. Chỉ thấy quanh người nàng xuất hiện một bộ băng giáp mỏng tạo nên những đường cong hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan vào lúc này trong sự lạnh lùng lại có khí thế hào hùng không thua kém gì Đường Tâm Liên mặc chiến giáp. Ứng Hoan Hoan nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, ánh mắt hơi cụp xuống, khí tức kinh người lan tỏa. Mức độ này có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cấp chạm tới luân hồi. Cẩn thận một chút đó. Lâm Động hơi giật mình nhưng mà vẫn không kìm được mà nói. Nhiều lời quá. Ứng Hoan Hoan hơi nhướng môi lên nói, đôi mắt trong veo lạnh lùng uốn cong lên vẻ vui vẻ. Xoẹt. Không đợi Lâm Động trả lời, Ứng Hoan Hoan đã lao tới. Hàn khí khiến ma khí tà ác không thể tiếp cận. Băng thương trong tay tạo ra vô số thương ảnh tấn công hắc ảnh kia. À, băng chủ, nếu ở thời đại viễn cổ có lẽ bản vương còn sợ ngươi vài phần, nhưng giờ ngươi hơi tự tin quá rồi đó. Hắc ảnh thấy Ứng Hoan Hoan tấn công thì hừ lạnh. Chỉ thấy bàn tay hắn tóm một cái, ma khí ngưng tụ thành một thanh trường đao. Trường đao chém xuống, không gian vỡ vụn. Một đạo ma khí giống như là ma long hung hăng chém về phía của Ứng Hoan Hoan. Keng! Ứng Hoan Hoan lướt tới, trường thương trong tay xuyên qua hư không điểm lên đao quang ma khí. Hàn khí kinh người lan tỏa làm đông cứng đao quang lại. Ứng Hoan Hoan điểm mũi chân lên đao quang bị đông cứng, đao quang vỡ tan. Thân hình nàng đã tới phía trên hắc ảnh. Ấn pháp trên tay biến hóa, hàn khí ngưng tụ rồi bỗng chốc biến thành một đóa băng liên nghìn trượng rồi đè thẳng xuống hắc ảnh. Hàn khí khủng bố đến mức có thể làm cho ma khí đông cứng ập tới. Hắc ảnh kia liền gầm lên. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng phình to, ma khí càng thêm càn quét không gian. Phá cho ta! Hắc ảnh tung quyền, ma khí giống như là vô số ma long lao tới đánh tan băng liên. Những mảnh băng vụn bay ra tứ tung. Ứng Hoan Hoan lơ lửng trên không trung, lam quang trong mắt càng thêm đậm đặc. Mái tóc dài vào lúc này cũng lấp lánh ánh sáng lạnh lùng. Tên này đúng là rất lợi hại. Lâm Động nhìn trận chiến giữa hai bên không kìm được mà gật gù. Tuy thực lực của dị ma vương chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn khiến cho Ứng Hoan Hoan có băng tổ phù mà cũng không làm gì được. Thực lực quả thật rất là khủng bố. Mau bày trận đi, thực lực hắn đang nhanh chóng hồi phục đó. Không giải quyết nhanh thì Ứng Hoan Hoan sẽ không giữ chân được hắn lâu đâu. Nham bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn lật tay, chỉ thấy một đạo quang trận huyền ảo hiện ra từ lòng bàn tay của hắn. Trong quang trận đó là vô số đường phù văn đan xen với nhau. Đó là càn khôn cổ trận. Đến nay khi mà thực lực Lâm Động tăng dần, uy lực của càn khôn cổ trận cũng vượt xa trước đây rồi. Vút! Quang trận bay ra từ tay Lâm Động rồi phình to. Chỉ trong mấy giây đã hóa thành mấy nghìn trượng bao trùm toàn bộ không gian hắc ám. Càn khôn cổ trận lơ lửng trên cao. Khi vận chuyển thì dường như là không gian cũng bắt đầu biến dạng. Hai mắt Lâm Động nheo lại. Tinh thần lực và nguyên lực gần như đồng thời bùng nổ rồi chảy vào trong càn khôn cổ trận. Hai thứ sức mạnh dần dần dung hòa với nhau, tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắc ảnh cũng nhận ra thứ năng lượng đó, mắt cũng lướt qua sự kinh ngạc rồi hừ lạnh một tiếng. Ma chảo cũng hợp lại, ngưng tụ lại một luồng ma quang xuyên thủng hư không rồi lao thẳng về phía trận pháp. Pum pum. Nhưng mà ma quang vừa bắn ra thì một bông băng liên khổng lồ đã hình thành phía trước. Băng liên xoay chuyển chặn đứng ma quang đi. Đối thủ của ngươi là ta, không được làm phiền huynh ấy. Cách đó không xa thì một bông băng liên khổng lồ bay lên. Ứng Hoan Hoan đứng ở trong đó, giọng nói đầy hàn khí lạnh lẽo. Hắc ảnh thấy Ứng Hoan Hoan chặn phía trước, hung quang lóe lên, gầm một tiếng. Chỉ thấy hai tay quán đột nhiên biến ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị, ma khí ngưng tụ điên cuồng. Thiên ma táng thiên ấn. Ma khí ngưng tụ thành một đạo ma ấn khổng lồ phía trước hắc ảnh. Từ bên trong vọng ra những tiếng gầm thét chói tai. Phút. Ma ấn xuyên qua hư không rồi lao thẳng về phía của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan thấy thế công sắc bén đó thì sắc mặt có phần ngưng trọng. Tay khẽ lướt qua phía trước, hàn khí ngưng tụ thành một cây đàn cổ màu lam. Tứ tượng chấn ma âm. Bum bum bum bum bum. Dây đàn rung lên, nguyên lực hùng hồn trào dâng. Chỉ thấy quanh người của Ứng Hoan Hoan ngưng tụ hàn quang, sóng âm hóa thành tứ tượng khổng lồ. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước biến từ hàn băng gầm thét mà lao vào ma ấn. Bum bum bum bum. Sóng xung kích kinh thiên động địa lan tỏa. Không gian vốn đã méo mó lúc này đã vỡ thành vô số khe nứt. Hàn khí và ma khí đều phải chịu sự xung kích cực kỳ to lớn. Cây đàn cổ phía trước Ứng Hoan Hoan cũng vỡ tan. Băng giáp trên người cũng xuất hiện vết rạn nứt. Hắc ảnh phía xa cũng bị bay đi cả nghìn trượng. Ma khí quanh người nhạt đi nhiều. Rõ ràng cả hai bên đều tổn thất. Có điều ma khí quanh người hắc ảnh đã nhanh chóng hội tụ lại. Rõ ràng vì phong ấn trên người hắn đã dần được hóa giải. Khi mà phong ấn hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong. Các ngươi quá muộn rồi. Giờ ta càng ngày càng mạnh, các ngươi làm gì được chứ? Hắc ảnh cũng nhận ra ưu thế của mình, tiếng cười vang khắp mọi nơi. Ngươi mừng hơi sớm rồi đó. Lúc này từ trên không trung truyền tới tiếng cười khẩy. Chỉ thấy Lâm Động đứng trên không trung. Càn khôn cổ trận đã hoạt động trở lại. Hai tay hắn xoay chuyển, một tay hắc quang, một tay lôi quang lấp lánh, mơ hồ hiện ra hai đạo phù văn cổ xưa. Ta dùng hai đạo tổ phù làm trận nhãn, và ta không tin là không giải quyết được ngươi. Hai đạo phù văn cổ xưa bắn ra từ tay Lâm Động, rồi bay thẳng vào càn khôn cổ trận. Trên đó hắc lôi quang bắn ra như vũ bão. Càn khôn cổ trận, chà ma. Hai tay Lâm Động biến hóa ẩn pháp rồi hô lên một tiếng. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Chỉ thấy càn khôn cổ trận bỗng xoay chuyển, rồi vô số tia sáng đang xen vào nhau phong tỏa hắc ảnh kia lại. Sức mạnh khủng khiếp lan tỏa rồi nhanh chóng tịnh hóa ma khí quanh người của hắc ảnh. Phụt phụt phụt. Khói trắng bốc lên. Hắc ảnh thấy vậy cũng giật mình, vội vàng vận ma khí hung hăng oanh kích lên quang trận. Thế nhưng mà dù hắn toàn lực công kích thì tấm màn ánh sáng kia chỉ gợn sóng một chút chứ không hề có dấu hiệu nổ tung. À, người tưởng thế này là diệt được bản vương sao? Người nằm mơ đi. Hung quang lóe lên trong mắt của hắc ảnh. Trong cơ thể của hắn đột nhiên vang lên những tiếng nổ trầm đục. Rồi thân thể hắn đột nhiên biến to hơn. Năng lượng dao động khủng bố nhanh chóng hình thành. Tiểu tử, dù sao thì ngươi quay về cũng là muộn rồi. Giờ phong ấn của đại hoang Vu Bi đã không còn tác dụng bao nhiêu nữa. Chỉ cần ta thoát ra ngoài được, thực lực phục hồi thì các ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Tiếng cười điên cuồng vang lên, hắc ảnh ấy phình to đến cực hạn. Thậm chí càn khôn cổ trận được ngưng tụ từ sức mạnh của hai đại tổ phù cũng không thể áp chế hoàn toàn được hắn. Một khi hắn thoát được sự khỏi trói buộc của trận pháp, thoát khỏi đại hoang Vu Bi thì phong ấn sẽ mất hết tác dụng. Lâm Động, đừng để hắn thoát khỏi đại hoang Vu Bi. Nham căng thẳng lên tiếng. Lâm Động nghiến răng, thúc động càn khôn cổ trận đến mức cao nhất. Không được rồi, thực lực của hắn phục hồi quá nhanh, hai đạo tổ phù cũng không áp chế được hắn. Vậy thì thêm một cái nữa đi. Nham nói. Thêm cái nữa sao? Lâm Động khựng người rồi lập tức hiểu ra, vội vàng gọi. Hoan Hoan, cho ta mượn băng tổ phù đi. Ứng Hoan Hoan gật đầu, tay vung lên, một đạo phù văn bay thẳng về phía của Lâm Động. Băng tổ phù hiện ra trước mắt của Lâm Động. Hắn không kìm được mà nhìn tấm tổ phù đó một cái, rồi quay sang hắc ảnh kia, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Muốn chạy sao? E rằng không dễ như vậy đâu. Băng tổ phù vừa vào tay, Lâm Động không chút do dự, cong tay búng một cái. Tổ phù biến thành một đạo hàn quang bay thẳng vào trong càn khôn cổ trận. Uinh uinh uinh. Khi băng tổ phù bay vào, càn khôn cổ trận lập tức bạo phát ra hàng vạn tia sáng, sức mạnh tăng lên gấp mấy lần liền. À! Bị ba đạo tổ phù uy hiếp, chỉ thấy thân thể phình to đến cực hạn của hắc ảnh kia bị ép dần trở lại. Ánh sáng bắn lên người hắn, ma khí dần bị đẩy lùi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Muốn giết bản vương sao? Không dễ vậy đâu. Lúc này hắc ảnh cũng cảm nhận được sự tử vong đang uy hiếp. Hắn gầm lên, ma khí quặn lên điên cuồng đánh tan một số tia sáng. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn biến hóa không ngừng, rồi hắn trầm giọng: Tam cực diệt ma. Phút. Ba tia sáng đột nhiên bắn ra từ càn khôn cổ trận. Ba tia sáng với ba màu đen, bạc và lam. Nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng trong đó mang thôn phệ lực thuần túy đến cực điểm. Ba tia sáng bắn tới hắc ảnh từ ba hướng. Ánh sáng lan tỏa biến thành hình tam giác khổng lồ phong tỏa hắc ảnh bên trong. Ba góc của tam giác là ba đạo tổ phù đang phát ra thứ năng lượng hùng hồn mà cổ xưa. Âm âm âm âm âm. Chỉ thấy hắc quang, lôi quang và hàn khí ập tới như vũ bão. Ma khí đầy trời nhanh chóng bị đẩy lùi. Tam giác ánh sáng thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Hắc ảnh bên trong cũng theo đó mà dần dần thu nhỏ lại. Tiếng kêu gào thảm thiết phẫn nộ điên cuồng vang vọng khắp cả không gian. Ánh mắt Lâm Động lạnh nhạt nhìn quang trận. Chỉ hơn 10 giây sau là ma ảnh hàng nghìn trượng kia chỉ còn vài trượng. Diệt ma. Đúng vào lúc ấy chỉ thấy ánh mắt Lâm Động lóe hung quang. Hình tam giác ánh sáng kia đột nhiên nổ tung, ma khí tiêu tan. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Bum bum bum bum bum bum bum. Xung kích lực không thể hình dung khuếch tán trên không trung. Không gian hắc ám nổ tung hoàn toàn, ma khí tan thành mây khói. Lâm Động cũng bị lực xung kích tác động. Một ngụm máu tươi bắn ra. thân hình bắn ngược về phía sau. Bỗng cảm giác phía sau thật là mềm mại, một cánh tay lành lạnh đã đỡ phía sau của hắn. Lâm Động quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, quay lại nhìn gương mặt gần trong gang tấc, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng tựa ngọc kia hơi ửng hồng. Không sao chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động gật đầu, nhìn về phía xa xa. Ma khí ở đó đã hoàn toàn tiêu tán. Trong không gian hắc ám, lúc này thì quang trụ bắn vào đẩy lùi hết bóng tối. Hắn chết rồi sao? Ứng Hoan Hoan quét mắt không thấy ma ảnh kia nữa mà hỏi. Vẫn chưa chết hẳn đâu. Đám dị ma quả nhiên không dễ đối phó. Lâm Động lắc đầu rồi vung tay. Chỉ thấy bên trong càn khôn cổ trận có một chùm sáng bắn vào bàn tay của hắn. Đó là viên tinh thể tam giác to bằng bàn tay, bên trong nó là một đám ma khí. Thấp thoáng có thể thấy chúng nó biến thành một viên hắc châu. Đây là gì vậy? Ứng Hoan Hoan ngạc nhiên hỏi. Một thứ rất không tồi. Lâm Động cười. Viên ngọc này chính là tên dị ma vương bị ép đến cực hạn. Ý thức của dị ma vương đã bị loại bỏ hoàn toàn, còn lại chỉ là năng lượng cuồng bạo. Tuy căn bản không thể hấp thu thứ năng lượng này, nhưng nếu gặp cường địch, phóng thích nó ra chắc hẳn sẽ có uy lực rất đáng sợ. Lâm Động lật tay cất viên ngọc kia đi, tâm thần khẽ động. Càn khôn cổ trận dần dần tan biến và cuối cùng biến thành một tia sáng chui vào cơ thể quán. Cùng lúc đó thì ba tia sáng kia khẽ biến thành ba đạo tổ phù. Này, băng tổ phù của muội. Lâm Động cất thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù đi, rồi đưa băng tổ phù cho Ứng Hoan Hoan. Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Trong bát đại tổ phù ngoài hai cái của hắn thì hắn mới chỉ thấy hỏa diệm tổ phù và băng tổ phù thôi. Ứng Hoan Hoan thấy ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Động khẽ vuốt tóc cười nhẹ. Nếu huynh thích thì muội tặng huynh đó. Muội thật là rộng rãi, coi đây là đồ chơi sao? Lâm Động lắc đầu cười. Thứ này mà nói tặng là tặng, thì chắc chỉ có mình Ứng Hoan Hoan thôi. Nhưng đương nhiên hắn không thể nhận được, hắn vẫn đưa băng tổ phù ra. Thứ này chỉ có muội mới phát huy được tối đa sức mạnh của nó thôi. Ta có thể hàng phục nó hay không còn chưa biết, mà nó quá quý giá, ta không thể nhận. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động không có ý nhận, cũng đưa tay ra, ngón tay khẽ điểm vào là băng tổ phù biến mất trong tay. Ma khí biến mất rồi, chắc đại hoang vô bi sẽ hồi phục thôi. Lâm Động nhìn xuống phía dưới, mặt đất vốn đỏ rực lúc này đã có thêm màu xanh tươi. Một luồng sức sống bắt đầu lan tỏa trong không gian. Ở chính giữa đại địa thì tà khí trên đại hoang vô bi cũng nhanh chóng tiêu tan. Đã tỉnh rồi, còn giả vờ ngủ sao? Đại hoang vô bi ngươi thật chẳng thành thục gì cả. Ứng Hoan Hoan nhìn đại hoang vô bi rồi đột nhiên mà nói. Không hổ là băng chủ luân hồi chuyển thế. Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì một giọng cười già nua vọng ra từ đại hoang vô bi, ngữ khí có chút bối rối. Thân phận trước khi luân hồi chuyển thế của Ứng Hoan Hoan thì cao hơn đại hoang vô bi một bậc. Vì vậy lão quái như nó thì cũng không thể làm bộ làm tịch được. Ánh sáng ngưng tụ trên đại hoang vô bi, một thân ảnh già nua hiện ra. Lão già này có mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa nhìn Lâm Động mà cười. Tiểu hữu, đa tạ người. Tiền bối khách khí rồi. Vạn bối đã hứa thì đương nhiên phải thực hiện. Hơn nữa năm đó vạn bối đã lấy công của tiền bối mà. Lâm Động cười. Công mà anh nói tới đương nhiên là Đại Hoang Vu Kinh. Trong 3 năm này tuy rằng Đại Hoang Vu Kinh dùng rất ít, nhưng cũng đã có trợ giúp Lâm Động vượt qua vài lần nguy nan. Vì thế hắn cũng vô cùng cảm kích Đại Hoang Vu Bi. Lão già trong người ngươi thì không ra gặp lão bằng hữu sao? Năm đó ta cảm nhận được nó thì nó cũng bị thương rất nặng, nhưng bây giờ chắc hồi phục được nhiều rồi. Đại Hoang Vu Bi cười. Vừa dứt lời thì một chùm sáng trắng bay ra từ trong người Lâm Động, nham hiện ra, nhìn Đại Hoang Vu Bi cười mà nói. Lão già ngươi mạng cũng thật là lớn, vậy mà cũng không chết. Ngươi chưa chết, sao ta dám đi trước chứ? Lâm Động nghe hai người nói chuyện thì cũng cười. Tuy rằng họ đả kích nhau nhưng mà vẫn nhận ra tình cảm trong đó. Cả hai cùng là thần Phật mạnh nhất mà tổ phù tổ tạo ra. Quan hệ đó đương nhiên rất là tốt đẹp. Ngươi đã hồi phục rồi, ở lại đây cũng vô ích thôi. Ngươi định thế nào? Hay là đi cùng họ đi? Nham nói chuyện với cả Đại Hoang Vu Bi, ánh mắt bỗng lóe lên mà nói. Đại Hoang Vu Bi và Nham hiển nhiên rất hiểu nhau. Thấy ánh mắt đó thì Đại Hoang Vu Bi khựng người một chút rồi cười. Vậy ngươi nghĩ là ta theo ai thì tốt hơn? Nham cười không nói gì. Lâm Động bối rối. Đương nhiên hắn biết là Nham muốn hắn thu nhận Đại Hoang Vu Bi, nhưng vừa rồi giải quyết dị ma vương không phải công của mình hắn. Hơn nữa hắn cũng không muốn chiếm lợi ích của Ứng Ngoan Hoan. Đương nhiên là sâu hơn nữa thì hắn cảm nhận được một chút, có điều quá xa hắn không muốn nghĩ. Nhất thời không khí trầm mặc kỳ quái. Dù sao cũng có Ứng Ngoan Hoan ở đây, Nham cũng không dám nói quá thẳng thắn. Trong lúc họ trầm mặc thì Ứng Ngoan Hoan nhìn Nham một cái, nửa cười nửa như không. Nham thấy thật vậy thì cười khan. Ngươi theo huynh ấy đi, có các ngươi trợ giúp thực ra rất là tốt. Ứng Hoan Hoan nhìn Đại Hoang Vu Bi cười mà nói. Nếu băng chủ đã nói vậy thì lão phu nghe vậy. Lâm Động tiểu ca, không biết rằng ngươi có đồng ý để mà lão phu đi theo hay không? Đại Hoang Vu Bi cười nói. Lâm Động không đáp, hắn nhìn sang Ứng Hoan Hoan, đôi mắt trong veo màu lam nhạt của nàng nhìn thẳng vào hắn, sâu trong mắt không biết ẩn chứa điều gì. Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Động thầm thở dài rồi quay sang Đại Hoang Vu Bi gật đầu. Nham cười, giờ cũng không ở lại nơi không khí cổ quái này nữa, biến thành một đạo ánh sáng rồi chui vào cơ thể Lâm Động. Đại Hoang Vu Bi cũng nhanh chóng quay lại Thạch Bi. Đi thôi. Trầm mặc một lúc, Lâm Động lắc đầu quay người rời đi. Vung tay một cái, không gian phía trước vỡ ra. Định đi thì góc áo bị kéo lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu, Ứng Ngoan Hoan đang nhìn hắn khẽ cắn môi. Ba năm huynh đi, năm nào muội cũng đến Vương Triều Đại Viêm thăm cha mẹ huynh đó. Lâm Động cười, hắn đã biết chuyện này từ Liễu Nghiên rồi. Có một lần muội gặp một người khác, là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hình như tên là Lăng Thanh Trúc đúng không? Lâm Động nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ứng Ngoan Hoan, nhất thời trán toát mồ hôi. Chết, đâm xe rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 259 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.